Khi biết mọi chuyện, hắn cũng rõ được phần nào tình hình bên trong, thấy vậy hắn cũng lẫn vào những người xung quanh đi vào. Đi theo mọi người đến phía trước có hai con đường, một con đường bên phải có rất nhiều võ giả đang đi, còn con đường thứ hai thì không ai đi, hắn không biết tại sao, liền hỏi một thiếu niên kế bên. Cách Trương,